Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 393 khảo hạch thành tích. Tiềm năng hệ thống, đến từ chính cá nhân quan cảm. Bất quá đại ly quan cảm vẫn là sấp xỉ gần sát chân tướng, 300 đa phần. Tiên căn cơ bản ở trung đẳng, dung linh độ ở 50 tả hữu, mà 200 đa phần. Cũng chỉ có thể đi xuống bài, đến nỗi 400 trở lên. Rốt cuộc thiếu, phần lớn là kim đan kỳ nội đệ tử. Rốt cuộc những người này vốn dĩ chính là bởi vì thiên tư không tồi mà xa xa dẫn đầu người khác. Bọn họ tiên căn phần lớn ở trung đẳng tam phẩm trở lên. Dung linh độ ở 70 trên dưới, như vậy một so. Đại Ly cảm thấy Tần Thận Độc những người này phần lớn hẳn là ở 450 trở lên, có lẽ có đạt tới 500. Rốt cuộc một đám đều là kim đan kỳ, thậm chí là kim đan trung kỳ tu vi, nhưng là cân nhắc hoàng kim chi tử tiêu chuẩn. Điểm lại đề cao tới rồi 550 phân. Bởi vì tới rồi nội viện khảo hạch, các đệ tử đều là trải qua một đoạn thời gian ngoại môn tu luyện, mà tu vi tiến cảnh ở trình độ nhất định thượng sẽ thay đổi một người tiềm năng. Liền cùng loại tẩy tủy giống nhau. Bất quá thay đổi độ cung không lớn. Phần lớn vẫn là nhìn bầu trời sinh tư bản. Lan Chỉ Ưu giải thích tương đối khách quan. Đại Ly suy nghĩ hạ cũng liền bình thường trở lại. Nguyên lai điểm giá trị là trộn lẫn tuổi cùng tu vi gì đó. Hiện tại điểm số còn lại là hoàn toàn tiên căn cùng dung linh độ. Kia đáng tin cậy trình độ là chuẩn cờ MNR. Nhưng mà phải bị luân vì hoàng kim chi tử. Khó khăn vẫn là trước sau như một, hoàn toàn trăm người bị trắc nghiệm xong. Thực mau, kia bị gọi vào tên liền hướng trên cùng đến gần rồi, Thẩm Đoan Linh, Du Tử Thác, Tô Đông Lâm, Mạc Tử Ca, Khương Phong Lệ, Liêu Thật vốn dĩ cuối cùng một cái nên là Vưu Lãng. Bất quá thằng nhãi này đã cúp. Đó là vừa vặn thay đổi thượng không chớp mắt Liêu Thật này 9 người. Ước chừng chính là ngoại môn nhất lưu đệ tử. Cũng ý nghĩa tiềm năng khảo hạch muốn đi vào cao tương đương triều kỳ, rất nhiều đệ tử ầm ĩ lên. Một bên đua đòi chính mình tiềm năng điểm, một bên lại ghen ghét những cái đó cường đại đệ tử điểm, bất quá rõ ràng. Càng về sau mặt, những người này thành tích liền càng đáng giá bọn họ nhìn lên, liền so một lần động lực cũng chưa bị. Hô tên sau, Tô Đông Lâm đám người đi lên đài. Bọn họ so đấu xếp hạng ở 30 danh nội. Nhưng không ý nghĩa bọn họ tiềm năng cũng duy trì cái này trình độ, có lẽ càng cao. Có lẽ càng thấp, ai biết được. Du Tử Thác không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Nhìn Thẩm Đoan Linh kia nhỏ nhắn mềm mại đoan trang bóng dáng đó là có chút thất thần. Đi lên đi thời điểm, trong đầu hỗn hỗn độn độn. Không biết như thế nào mà liền nhớ tới phía trước trên lôi đài chặn ngang một ôm, chẳng lẽ chính như cái kia phẩm tính thấp kém tiểu sư muội theo như lời. Hắn đây là di tình biệt luyến. Hắn là người như vậy sao, chính trầm tư. Phía sau bỗng nhiên truyền đến, Du sư huynh, người muốn đi theo Thẩm sư tỷ tới khi nào? Một cây cây cột cũng tễ, không dưới các ngươi hai người, thanh âm kia quá quen thuộc. Dễ nghe thanh lệ lại đầy bụng xảo quyệt. Hắn trực tiếp đánh một cái run run. Một hồi thần. Đó là nhìn đến Thẩm Đoan Linh đứng ở phía trước chính xấu hổ buồn bực đến nhìn hắn. Mà hắn thật đúng là liền đi theo nàng mặt sau. Khoảng cách không đến một mét, giữa sân ồn ào cười to một mảnh. Thẩm Đoan Linh càng thêm khó có thể tự giữ. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái xoay người. Du Tử Thác cảm thấy chính mình đời này mặt đều không sai biệt lắm bị ném hết. Vội một đầu hậm hực đến chạy đến chính mình cây cột bên kia. Một bên âm vèo vèo đến trừng trừng đại Ly, nữ nhân này. Hắn phía trước như thế nào liền cảm thấy nàng tú sắc khả san đâu. Rõ ràng chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Lão giả sắc mặt so với phía trước đứng đắn rất nhiều. Có lẽ là trước mắt này 9 người thiên tư khẳng định không bình thường. Phiên phiên giao diện, hắn nhàn nhạt nói một câu, lấy máu đi, nói màu đỏ tím giết heo thái độ. Vẫn là làm này đó thiên tài nhóm trong lòng cách ứng. Nhưng là cũng bất đắc dĩ, một đám lấy ra đao, hướng chính mình trên cổ tay mặt, rộng lớn cắt cổ tay tự sát cảnh tượng a máu loãng nhất. Thời phun trào mà ra, đại ly vốn là đang cười, bỗng nhiên liền cười không nổi, biểu tình ninh, hơi hơi cắn môi, rũ mắt, trong lòng tức giận mắng. Sát, thiếu chút nữa quên lão nương là huyết tộc, những người này linh huyết không giống bình thường. Kia huyết vị quả nhiên làm nàng cảm thấy khó có thể khắc chế, thật ở đại ly cảm thấy thân thể khó. Nhịn là lúc, Lan Chỉ Ưu lấy tay lấy quá một cái tử hồ lô lại đây. Còn có một cái cà chua. Chiều nàng chớp mắt, là muốn uống đâu, vẫn là muốn ăn. Đại ly, này huyết duệ, hảo chi kỷ, cũng hảo biến dị, vì mau là ta cái này huyết chủ trước banh không được a. Đại ly cảm thấy thực mất mặt. Cái gì cũng chưa nói, trực tiếp lấy quá tử hồ lô, suy nghĩ một chút, lại bay nhanh đến lấy quá cà chua, ta đều phải. Còn rất lòng tham vốn là khẩn trương hề hề chờ trắc nghiệm thành tích một đám người nhóm. Bên trong nhiều một cái kỳ ba, một bên uống rượu, một bên ăn cà chua, Mạnh Thiếu Kỳ lại lần nữa khẳng định cái này tiểu sư muội không giống người. Thường. Vũ trụ độc nhất vô nhị, Du Tử Thác mấy người long khí hiển nhiên so với phía trước tất cả mọi người. Muốn tới đến nhiều, đại ly nhìn kia kim long cùng bạch long hít mây nhả khói. Trong lòng âm thầm cân nhắc, những người này thành tích sợ là Thẩm Đoan Linh. 420, tiên căn không tồi, chủ tiên căn thủy hệ. Du Tử Thác, 440, kim hỏa song hệ cao đẳng ngũ phẩm. Không tồi a, Tô Đông Lâm. 410, Mạc Tử Ca, 450, khạc khạc, ngươi tiểu tử này thiên tư thực không tồi, cao đẳng tam phẩm, dung linh độ cũng cao, đều 82, Tiêu Điều vắng vẻ ngọc, 415, Liêu Thật, Di, 400, lão giả kinh nghi đến hô một tiếng, mọi người cũng động tác nhất trí nhìn về phía Liêu Thật, người này, không có gì danh khí. Nhưng là trước mắt thành tích lại là thẳng truy Tô Đông Lâm đám người. Không thích hợp a, Liêu Thiệt Tình cũng là một lộp bộp. Bất quá nếu theo đại ly, tư tưởng cũng trên cơ bản bị đại ly giáo hóa qua. Tính cách âm lãnh trầm mặc vài phần. Trước mắt cũng là không nói, mọi người chỉ có thể chính mình nghi hoặc. Cũng may này thành tích cũng không tính quá nghịch thiên. Đó là thực mau bị xem nhẹ mà quả nhiên như đại ly sở liệu. Những người này điểm thẳng đến 400 nhiều, mà xuất sắc nhất không phải vốn nên mạnh nhất Du Tử Thác, mà là trẻ tuổi nhất Mạc Tử Ca, luân thực lực. Mạc Tử Ca tại đây 9 người bên trong đứng hàng dựa sau. Nhưng là, ở thiên tư cửa phòng, hắn lại là mạnh nhất. 450, làm không ít người đều líu lưỡi không thôi. Vốn dĩ Mạc Tử Ca tại đây một đống người bên trong tuổi nhỏ nhất. Lường trước thiên tư tất nhiên là không tầm thường, cho hắn mấy năm quang cảnh, đuổi theo Mạnh Thiếu Kỳ đám người là tất nhiên sự. Chỉ là người này điểm nhi bối, gặp gỡ càng tuổi trẻ càng biến thái đại ly, trực tiếp bị nháy mắt hạ gục, ai nói nhiều đều là nước mắt a. Mạc Tử Ca tuy rằng cao hứng chính mình thiên tư áp qua những người khác, bất quá theo bản năng vừa thấy cách đó không xa kia đạo thân ảnh, đinh điểm hảo tâm tình cũng chưa, nàng tuy rằng lợi hại. Lại ở phía trước tiên môn đại bỉ là lúc thí nghiệm quá. Thiên tư so ngươi còn muốn kém một ít, thả đi qua mới bất quá 3 tháng nhiều. Lường trước cũng không biến hóa quá lớn. Cho nên ngươi không cần lo lắng, Tiêu Điều vắng vẻ ngọc ở một bên trấn an. Làm Mạc Tử Ca tâm tình dễ chịu một ít, Khương Phong Lệ mày vẫn luôn nhăn. Hắn cùng cái này đại ly tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng là luôn có một loại đối phương sẽ không ấn người khác tư duy theo quán tính đi cảm giác như. Vậy thành tích, tuy rằng so không được thượng giới cao cấp một tầng hảo. Lại cũng so trung tầng những cái đó hảo một ít, Mộc Sinh vài người biểu tình tùng hoãn một ít. Liền sợ ngoại môn đi xuống sườn núi lộ. Như vậy nội viện cũng khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng, nhưng là quan trọng nhất vẫn là có hay. Không nổi bật gì cao một ánh mắt qua đi. Kia lão giả đó là tiếp tục niệm tên, Lan Chỉ Ưu, Mông Điền, Âu Lâm, Nhiếp Viêm, cũng không phải Yên, Mạnh Thiếu Kỳ, Vưu Hàn Triệt, Vũ Văn Ung, Thương Biệt Ly, này 9 người vừa lên đi, dư lại cũng chính là đại ly 3 cái mạnh nhất, Mọi người ngừng thở. Nhìn này, 9 người đứng ở diễn long trụ hạ, Âu Lâm nhìn một cái người chung quanh. Thầm nghĩ chính mình vận khí thật sự không ra sao. Như thế nào liền cùng những người này chiến một đống đâu. Bất quá may mắn còn có kia Mông Điền cùng Lan Chỉ Yêu Lót Đế. Bằng không hắn mặt đều phải mất hết, so sánh với Âu Lâm lo sợ bất an. Bị vạn chúng chú mục Vưu Hàn Triệt tâm tình rất là phức tạp, giống nhau là chú ý. Nhưng là hiện giờ tổng cảm thấy những người này ánh mắt tràn ngập trào phúng, bất quá thật là hắn. Suy nghĩ nhiều quá, tạm thời không nói thực lực của hắn cùng dư uy bãi tại nơi đó. Chính là hắn bên ngoài thượng vẫn là Vưu gia nhị thiếu. Khiến cho ngoại môn không vài người dám trêu hắn, rốt cuộc. Không phải mỗi người đều là đại ly. Lấy máu, lão giả miệng co rụt lại, Lan Chỉ Yêu 8 người bị đao. Đang chuẩn bị cắt cổ tay, phốc chói mắt máu tươi như suối phun giống nhau phun đi ra ngoài, cùng cao áp súng bắn nước dường như, Mông Điền vẻ mặt kinh hoàng. Cầm đao không biết nên làm cái gì bây giờ. Lan Chỉ Yêu rất đau ra hỏa này. Thấy thế, phản xạ tính đó là vọt qua đi. Ngón tay một chút Mông Điền kinh mạch chỗ. Một bên dùng vải bố trắng băng bó. Bất quá kia huyết phụt phụt cuồn cuộn ra tới, kia huyết vị. Làm cũng không phải yên bọn người nhịn không được nhíu mày, Lan Chỉ Yêu nhất phiên bạch nhãn. Cơ hồ muốn ngất xỉu đi, nàng là huyết tộc a huyết tộc. Tuy rằng là biến dị, đối người huyết không lớn ham thích, nhưng tố tương đương biến dị đến quá cực đoan. Thậm chí lại chán ghét ghê tởm tâm lý, này muốn làm sao đây? Mọi người nhìn một màn này, có chút không phản ứng lại đây, nói. Này Mông Điền cùng Tô Châu Châu là nói tốt tới quấy rối đi. Một cái phóng điểm máu con muỗi muốn chết muốn sống. Một cái cùng huyết nghiêu giống nhau đại rong huyết bên sườn cũng không phải yên vẫn là hảo tâm. Muốn đi lên hỗ trợ. Một để sát vào. Đó là nhìn đến xưa nay yêu nhã hiền thục Lan Chỉ Yêu quay mặt đi. Sắc mặt trắng bệch, cái trán thấm mồ hôi lạnh. Dường như cực kỳ không thoải mái đến. Nôn hạ tuy rằng không phải thật phun, nhưng là như vậy, Vũ Văn Ung lại nhảy ra tới. Kéo thù hận, nhàn nhạt đến cười. Có sao, Lan Chỉ Yêu, vốn dĩ các loại kinh hoàng Mông Điền nháy mắt bình tĩnh. Khí vận đan điền đến phản bác, ai mẹ nó bậy bạ. Đại sư tỷ cũng liền tối hôm qua thượng đè ép tiểu sư muội một chút mà thôi, hơn nữa bị áp chính là... Tiểu sư muội a sao có thể là đại sư tỷ, có này căn bản không có khả năng tại đây loại sự tình thượng. Mông Điền tựa hồ ngay lập tức đổi mới chỉ số thông minh. Trở nên vô cùng tinh chuẩn lanh lợi, làm người chứng đau Vũ Văn Ung vốn dĩ muốn mượn Lan Chỉ Yêu cách. Ứng đại ly, bất quá không nghĩ tới sẽ là loại này cách ứng. Vì thế cười, Nga thì ra là thế, kia âm cuối kéo. Đại ly đều cảm thấy hắn có thể treo cổ toàn bộ đại hạ người, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.